về tập đi con, về tập rồi nó mới có thấy được cái sai cái đúng, chứ còn nếu mà không tập thì không biết. Không biết. Chứ không có giải thích tiếng mà nó khó, nó đưa cho thầy giữ lại. Thì cái này là từ 1 cho tới 4, tới 6 là thân vô thường. Rồi sáng con nộp cho thầy là 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Nhưng mà những cái bài này giống như tại vì con làm từ 10 cho tới 14 trước, cho nên khi mà từ 7, 8, 9 tự nhiên con trả cho con không còn gì để viết hết á, nên con viết rất là ngắn. Nhưng mà con nghĩ là cái tại vì con thấy con cũng đủ để mà xả đó. Thành ra con thấy những cái này con không có vướng, nên con ghi ngắn nhưng mà đủ ý thôi. Còn vô chánh tư duy thì vô cái nào có miệng. Nhưng mà phần tư duy tích cực thì con đang đi dở, nhưng mà thầy đọc xong thì đi lại con duy trí không thì thôi. Còn đạo đức nhân lễ nhân bản thì con chưa ghi, chắc con chưa xong con mới ghi quá. Cái bộ sách này là bộ sách nhiều quá. Tại vì giờ thầy nói ngàn trang mà giờ con cũng cỡ ngàn, nhưng mà giờ nó tùm lum cuốn hết, thành ra bây giờ con không có thời gian. Con còn bây giờ là nó là tập thơ của con phải ngồi con chỉnh lại mà con không muốn nữa. Mất bây giờ là trong cái giai đoạn này nó tu đi. Con không đụng tới viết bút gì hết á, giờ con dẹp sạch trơn rồi. Thì nào thầy đưa thì con gàn ký cái phần tư duy tích cực thì nó rất là hữu ích. Còn đạo đức nhân bản nhân bản thì con nghĩ đạo đức chân lý ha, đem lại cho đời đó là sao tôi chứng rõ mà coi rõ là cái này chỉ con tu cái thì con thầy rõ đặc tướng con để thầy chỉ con tu như đây, tại vì con không có biết. Nào bây giờ thì con ở trên tứ niệm xứ, con quán toàn thân của con xem con nói như thế nào. Mà nếu nó xảy ra những cái điều kiện gì nữa thì coi như là mình sẽ tu vào cái thanh thản hoặc là từ nghe. Bởi vì thầy coi như là cái bài mà dở về tứ vô lượng tâm đó, từ tâm đi thành niệm thanh thản, cái nào mà con thấy con thích nhất cái viết đó đó thì cái đó con sẽ tu được. Thầy ơi, con thấy con tu tâm xả thì nó không có tâm từ, mà trong đó xả thì phải có từ. Tu tâm xả thì chuyên. Nhưng mà con thấy á, tại vì về con trình bày với thầy á là sáng con cũng có đi trong cái cuốn tập rồi, nhưng mà con xin nói lại là từ xưa đến nay là con đã tu tứ niệm xứ á, là thì con rất là yên. Nhật dù con không biết đó là tứ niệm xứ, nhưng mà con chỉ ngồi yên, con quán xét thân mà không dạ. Giờ con biết cái tên gọi nó là tứ niệm xứ. Chứ xưa nay con cũng đã làm những chuyện đó rồi. Tức là quán được thân rồi. Mỗi lần có chuyện gì con cứ ngồi yên, con ngồi nhìn cái thân từ đầu cái cuối này đó. Giờ con mới biết nó là tứ niệm xứ, giờ biết tên gọi của nó thôi chứ. Xưa nay con cũng đã tu như vậy. Tức là mình nhiếp tâm, mình khi mà quay vô để nhìn cái thân của mình, đó là quán cái thân rồi đó. Dạ. Thì khi mình nhìn nó vào thì mình lại thấy cả hơi thở. Dạ, cái rung động của hơi thở mình lắng, coi như mình lắng là mình nhìn lại đó. Mình lắng vào cái thân của mình thì mình lại thấy được cái thân của mình, thì thấy hơi thở. Thì hơi thở nó tự nhiên, nó nhẹ nhàng, cái cơ thể nó cũng rung động nhẹ nhàng. Mình cảm nhận cái điều đó, mà đó là quán thân. Mà nếu mà cái thời gian quán như vậy đó, mà nó dài dài, thời gian dài đó, tất cả những cái niệm khác đó, nó xen vô không có được. Nó vô cái đó nó đụng cái sức mà tỉnh thức quán đó, thì nó bật ra, cho nên gọi là nhiếp phục. Trong cái kinh tứ niệm xứ gọi là nhiếp phục tham ô, cho nên những cái niệm tiêu phiền nó không đánh vô được, mà kéo dài được cái thời gian 7 ngày, 7 ngày, 7 tháng, 7 năm như Đức Phật đã nói thì chứng đạt. Nghe tứ niệm xứ nó là cái căn cứ vào những cái bài kinh hóa có tuyệt vời, có giá trị. Mà chúng ta tu được, mà chúng ta tập quán được thì nó rất là hay. Mà sự thật nó đâu phải khó mà. Yeah. Chỉ cần cái tâm mình quay vô nó nhìn nó, nhìn lại cái thân nó là nó đã thấy được cái thân đó. Nó làm cái thứ nó dễ dễ, nhưng mà điều kiện là mới tu thì chúng ta lúc nhớ quên. Nó sẽ bị không dẫn. Con nhớ hỏi là có lẽ là hồi xưa con được cái đó, nhưng mà như con không có duy trì nó như con á. Bây giờ con làm lại. Con làm lại cái đó đi. Bây giờ chưa, biết ông ngày xưa con chơi cả cái ăn con cứ nói là tôi đưa muỗng vô, tôi biết tôi đưa muỗng vô, từng động tác con đều rất là hay, rất là chậm, và con ăn rất là chậm, con nghe nhuyễn xong con mới thở ra, con muốn con làm thế nào cũng từ lần sáng mà ngày xưa con đã làm nhuyễn cái đó mà con không biết cái đó là cái gì, con chỉ biết con làm chậm để con theo dõi nè. Mà bây giờ á tự nhiên con đi tu rồi chứ con biết đánh mất cái đó, con đi thật sự trước khi đi tu thì con đã làm nó mà con biết nó là cái gì, con chỉ biết con thích là con làm thôi chứ con không có, con thấy mình làm nhanh cái gì quá thì mình dễ đánh mất, cho nên mình làm chậm lại để mình coi con nó làm gì. Coi đó, mình coi sử dụng, coi con đó là quán thân đó. Thì khi mà con làm chậm á thì đây cả cái nuốt, cái nước miếng nó lên như thế nào, nó nuốt thì sao, nó đi tới đâu con quan sát được hết. Nhưng mà con lạ quá, khi đi vô tu thì con lại bị theo nhiều cái khác á, mình đánh mất cái chính mà ngày xưa con đã có trước khi đi tu. Thành ra con nghĩ là con không biết thầy nói 7 ngày 7 tháng 7 năm là mình giữ cái đứa đúng 7 ngày 7 tháng 7 năm hay là giống như nhà An An nhất dạ gì mà chê hay là như thế nào. Thì nói chung là nói Đức Phật xác định 7 ngày 7 tháng 7 năm là trên tiếng mình xíu, tức là quán thân đó. Mà là con chưa đủ 7 năm là không được hả? Không phải. Nếu mà trong cái người đó mà tu tập mà quán suốt 12 tiếng đồng hồ, quán suốt cái thân của họ 12 tiếng đồng hồ, không một cái tiếng nào gì tác động được vào, tức là họ nhiếp phục hết tham luôn trong 12 tiếng đồng hồ. Nói thì Đức Phật có cái thời gian dài cho mình nói. Con chưa hiểu rõ là cái thời gian đó con tập nó không được cái phước đó là không được thực tập, và cả một năm con thực tập bên là hai nữa, con thực tập rất là nhiều như thế đó, thì không biết thực tập đến một thời gian tự nhiên con đi nguyên đêm vậy rồi, nhưng mà sau khi tỉnh thức vậy rồi thì con chỉ muốn quay về thôi. Quay về Việt Nam mà con không biết là khi quay về thì chắc không gặp hết xung quanh rồi thấy cái sự lẻ hết á, mà con không giữ được, mà con không biết hình như là con có một cái gì đó nó rất là khác, nhưng mà con giờ con thấy bây giờ con đang quay lại những cái ngày xưa con làm, mà con thì con cũng trình bày để cho ông hiểu là con không biết là mình quay lại là đúng hay là sai nữa, tại vì ngày xưa có cái đó mà bỏ đi tìm cái khác rồi đi về quay lại cái đó vậy là đúng hay sai được chưa? À bây giờ từ ngày xưa con ở con tỉnh thức cái đó, cái hành động mà đang con biết nó là tỉnh thức ở trên thân con làm cái gì con biết, con thấy con nghe, con biết con nghe, con nuốt, con biết con nuốt, nó là tập tỉnh thức. Mà bây giờ nó lại hơn cái tỉnh thức đó nữa mà quán, mình mới tỉnh thức được trên hành động, tu trong các hành động nó mới tỉnh thức, tập để tỉnh thức trên hành động. Còn bây giờ nó quán toàn hả, coi như là quán thân là quán toàn hả, coi hành là đi nó cũng biết mình hơi thở, biết mình hơi tương đậm như thế nào, tập tập trung toàn bộ vô cái thân của nó quán, nó không có để kẻ hở quên cái chút nào trên thân nó. Thì nếu mà quán toàn thân thì cái thời gian nó cũng nhanh lắm, nhạt được đi nhí phục được tham luôn á, thì tức là nó sẽ trong một đêm nó được mà có sức quán liên tục nó đừng quên. Thì bây giờ nó phải tính ông, cái gì cũng bây giờ hồi xưa con có cái sự thực tập, con chỉ trải chuyện trước khi con xuất gia thôi, và con có sự thực tập là mỗi sáng con dậy con đều còn ước nguyện giải lòng từ cho toàn chúng sanh. Rồi bây giờ con thêm cho mỗi bước đi xuất thực con đều nguyện đó, là mỗi muỗng cơm con cũng đều nguyện đó. Mà bây giờ con tu cứ nguyện tới như vậy thì con có nên bỏ nó hay cái đó khỏi không? Không có tiếp tục cái đó, bởi vì cái đó là mình tập tỉnh thức để mà theo tùy duyên nghiệp dụng đó, mình làm một cái hành động gì đó mình cầu nguyện cho chúng sanh đó, ban tặng lại cái lần từ đó, ban cái đó là ban lại lần từ, cho nên theo tùy duyên nghiệp dụng nó giải đó. Thì do đó thì chúng ta tu tập cái đó là cơ sở thôi, sau này mà vô tiếng nghiệp thứ rồi thì không có ban lại lần từ. Bây giờ nó thuộc về từ tâm, cái cách thức mà tùy duyên nghiệp dụng nó giải đó, tu tự tâm, cho nên nó tỉnh thức từng trong hành động mà nó không làm hại chúng ta, không làm đau khổ, mà mất hạnh phúc của chúng ta. Thì do đó, tu tỉnh thức đó là tỉnh thức giữa ba cái lần từ, cái lần từ. Còn ở đây nó tứ niệm xứ là ở trên bốn chỗ thân rồi, nhưng mà nó quán thân là nó có bốn chỗ nó đủ. Cho nên vì vậy mà bốn cái chỗ này nó không, nó nhiếp phục, nó không còn bị ưu phiền nữa, nó không bị chướng ngại nữa, nó không bị mỏi chân tay, mỏi tay, hoặc là tê chân tê tay, cho nên vì vậy mà tu trên bốn quan nghi. Cái còn tu một quan nghi là con bị, con ngồi lâu là con bị tê, ngồi bị đau, hoặc là con đứng không con chuyện, hoặc là con đi không con chuyện, nó bị chướng ngại, nó nhiếp phục cũng được. Mà bây giờ mình tu tập để mình nhiếp phục được bốn quan nghi là yêu cực, cái già sự bình an đó nó nhiếp giải liền, hay hoặc là nó 7 ngày đi. Thì cái việc mỗi sáng mà con giảm cái việc con sáng con nói là con nhẹ như ngày hôm nay sống thật ý nghĩa để làm từ tâm. Rồi con mỉm cười rồi bắt đầu con mới hoạt động. Nó là tu tâm từ. Còn bây giờ con phải bỏ nó hết không? Bây giờ nó còn trước khi con ăn á sư ông thì con cứ nói là hồi đó con trả lòng từ mà giờ con nói là những cơm này trở thành thần gì sư đến thể xác và cảm giác của con rồi nguyện cho chúng sanh cũng được như con. Thế ra là bây giờ con cũng bỏ luôn nha. Tức là nếu mà con thấy con thích, con thích tu lòng từ thì con cứ nên không, con chỉ thực tập thôi, cái gì con cũng làm hết mà giờ con phải biết là con làm những cái gì, con bỏ cái gì vậy thôi. Tại vì cái gì con cũng làm và cái gì nó cũng có cái sự hữu ích cho cuộc sống của con. Đúng đó, cái lòng từ thì nó hữu ích thật sự cho mình sẽ tiến sang này, bây giờ mình tỉnh hơn. Còn bây giờ mình đi sâu đi mau, bởi vì cái pháp một tí này là cái hoàn toàn nó cho mỗi thứ sẽ đi tìm được Phật hết, chứ phải di tích cái này hay lấy cái pháp này mà làm cái hoàn đạo. Mà cái pháp này là tứ niệm xứ, cho nên tứ niệm xứ nó rất là tuyệt vời, nó nhiếp phục được thân luôn, mà mình tỉnh thức ở trên toàn thân của mình là nó nhiếp phục rồi, không có niệm nào không được. Mà cho nên vừa nãy thì phân ra nó còn niệm thì chúng ta phải trở về cái lớp chứng kiến mà tu, còn nó hết niệm thì chúng ta lớp chứng tư duy rồi. Mà còn là chúng ta từ cái sức tỉnh thức đó, từ cái sáng cái sức mà quán thân đó, nó sẽ nhiếp phục tất cả thân, cho nên trên thân quán thân để nhiếp phục thân luôn. Con có một điều là bất cứ cái niệm nào vô con cũng dễ biết rất là nhanh. Bởi vì niệm nào vô là con biết là nó là biết rồi, nên đã xong xong gì rồi, cộng đồng gì đây. Cái đó là xả, cái đó là xả. Cái phần mà con tất ý con nói vậy đó là nó là tôi gì xả. Nó khởi lên chắc là nó đi liền, cho nên con không giữ niệm quá một phút nữa. Cái đó là ngay liền là con tất ý liền rồi, đúng cái tên tuổi nó rồi, tức là tôi tập xả đó. Cái cách thức đó là tôi xả tâm vô lượng. Con gọi đứng tên, ví dụ như con khởi cái niệm mà vị cái lưỡi con có một cái vị thích vị ngọt đó thì con khởi lên liền, niệm cho con được xả bỏ tâm tham ăn. Con kêu rõ tên nó ra là nó đi liền. Đó, nó là nó đúng rồi. Tác ý nó như vậy là tức là con tu tập xả. Bởi vì tu cái gì mình biết thấy. Còn nhưng mà bây giờ thì con không biết là con phải làm cái gì. Con biết tu cái pháp nào trong đầu con đó. Bởi vì con tu nhiều. Lúc thì tôi tâm từ, lúc thì tôi trả. Bởi vì đây nó là cái bốn cái pháp đó là bốn pháp bậc nhất. À, cho nên vì vậy mà mình tu cái nào nó ra một cái đấy. Dạ, nhưng mà vì con từng nào đi chú ý phải không? Dạ. Cho nên cũng đúng là hạn trả pháp nào cũng tu. Dạ đúng rồi. À, cho nên bây giờ đó con theo thầy bây giờ con đi về tứ niệm xứ đi. Dạ. Con đi về tứ niệm xứ. Bởi vì tứ niệm xứ nó sẽ nó cụ thể lắm. Nó tự nó tỉnh thức là nó nhiếp được tâm. Đó. Đó là vậy là bây giờ khi ông bảo con phải bỏ hết những cái mà từ xưa đến nay con thực tập, giống như là nguyện cầu cho mọi người những cái kể cả những cái nguyện cầu mỗi sáng cũng bỏ, những cái bước chân nguyện cầu cũng bỏ, chỉ còn khi mình ăn cơm thì mình theo dõi thôi. Nhưng mà có còn phải nói là tôi đang múc canh, tôi biết tôi đang múc canh rồi, tôi đang đưa cái muỗng vào cái miếng không bỏ rồi. Luôn mà chỉ cái hành động của mình làm đó thì mình cảm nhận còn đang quá nương vào cái hành động ăn mà quá. Con chưa hiểu cái chữ cảm nhận toàn thân xem. Đây bây giờ thầy nói bây giờ cảm nhận, tức là mình có sự cảm, mình nhìn cái thân của mình thì mình phải có cái mắt của mình lý từ dưới lên trên. Còn cảm nhận thì mình cảm nhận có cái đau cái nhức của nó ở chỗ nào. Nó là cảm nhận không? Còn bây giờ nó cảm nhận là cái sự rung động của nó thôi. Hỏi mình thở hết vô cái thấy nó thở của mình ra. Đó là nó cảm nhận cái sự đi của mình đó. Giải thích con kiểu cảm nhận toàn nó cảm nhận nó, ví dụ như bây giờ cảm nhận gì cái rung động với con. Dạ. Thì con thử con hít vô nè, thì con thấy cái thân này nó phình ra phải không? Có. Rồi con thở cái nó ốm đạo phải không? Dạ. Đó, thì con cảm nhận đó là cảm nhận từ trên đầu tới chân mình nó có sự rung động như vậy nở ra thì nó ốm vậy, nó là cảm nhận. Dạ thì con cũng làm vậy. Nó là quán là con không đó, biết cái đó gọi là cái từ đó là cảm nhận, nhưng mà con chỉ biết nhìn rồi con thấy nó lên là con theo dõi nó lên như thế nào đó là cái cảm nhận cái rung động của nó. Con thì con nghĩ nó là theo dõi cảm giác toàn thân tư tư vô là cảm nhận. Nhưng mà cảm nhận để làm cái gì thầy? Cảm nhận để cho đó là cảm nhận, coi như là mình quán thân của mình toàn diện chứ không phải quán một chỗ, chứ không kéo mình quán có cái ngực lên xuống đâu, nó hiểu không chứ đâu. Còn mình cảm nhận là phải cảm nhận toàn diện thế, nó không một chỗ là bị ức chế bị phân biệt. Cho nên cái câu kinh mà Đức Phật dạy trong định niệm nó là cảm cảm giác toàn thân tôi vô đó, hoặc là cảm nhận, cảm giác là biết, chỉ giác là biết, cảm nhận toàn thân, cảm giác toàn thân tôi vô, cảm giác toàn thân tôi tới đây. Con nghe câu kinh rất giản, đó là cái chỗ mà tu tứ niệm xứ để mà quán thân đó. Nó có cái bài bản đàng hoàng chứ không, nó có cái bài pháp để cho mình biết, chứ còn nếu mà không có thì mình biết cảm nhận được sao đây. Con nghe, con hiểu, con làm như kiểu của con mà con không biết cái từ đó là nó dính tới cái việc con đang làm. Có nghĩa là những cái từ mà thật nói hay gì đó là con không có hình dung, nhưng mà con vẫn làm theo những cái sự biến đổi của thực tế, nghĩa là con của mình, nhưng mà hiểu qua cái mà con không biết nó cũng là cái đó, mà giờ con có lâu lâu thì thầy nói thì con không biết là nó có dính cái con đấy. Cho nên con thấy như trong kinh nói quán thân, quán thân là quán sát cái thân của mình, rồi mình dựa theo cái bài kinh mà tứ niệm xứ quán thân, cái bắt đầu họ quán thân bất tịnh, rồi họ quán thân bất vô thường, họ quán trùng lung ra, nó đâu có phải quán mà xem xét cái thân của mình để nó nhiếp phục tham ưu, chứ không phải quán cái kia. Mà bây giờ tôi có ưu phiền đâu mà quán, mà nó là quán, cho nên họ tu sai. Tôi tứ niệm xứ là tu kiểu đó, làm biết cho nên như vậy. Bây giờ con ngay đây con quán này, thì cứ sức quán của con, con đang tỉnh thức ở trên cái thân của con cái gì, thì có ưu phiền nào đánh vô được không? Được thì như vậy là nó nhiếp phục tham ưu chứ sao. Ông Phật nói đúng chứ. Nhưng mà mình giữ như thế thì ra trong thời khóa tu, hay là mình giữ cả ra coi như là mình tập tu dần dần đến bắt đầu nối tiếp bốn quan nhi đi đến nằm ngồi hết, mà cả lúc nào cũng tu tứ niệm xứ hết. Đi coi như là đi quán. Nhà vệ sinh, đi đi vệ sinh, ăn uống gì cũng đề. Quán ở trên thân không? Bây giờ lấy cái hành động mà đi nè, rồi vệ sinh nè, rồi nghĩa là vừa đi vừa xem xét cái thân, vừa xem xét thân không? Quán thân không? Có vậy đó thôi. Bởi vì trung tứ niệm xứ nó là chỉ có quán thân thôi, mà quán thân thì thọ tâm nó mà đủ thôi. Vì nó xảy ra trên tứ, bởi vì tứ niệm xứ nó là cái khối của thân. Chứ không, khi mà mình cái thọ nó xảy ra, mình có phải ghi nhận nó là không cần ghi nhận gì hết, không cần ghi nhận. Bởi vì mình ghi nhận nó tức là mình còn ở trên tứ niệm xứ để ghi nhận. Không phải ghi nhận nó là ở trên tứ kiến cần để mình để lui nó, hoặc là mình nhìn thẳng nó để cho nó xả. Còn này không, bởi vì mình nhiếp phục tham ưu là do cái sức quán thân nó nhiếp phục, nó không còn cái hiện tướng phải ra có thọ nữa, nó hết thọ luôn. Không mà còn chưa từng thấy cái pháp, bởi vì Đức Phật nói trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu, có phải không? Trên thân mà quán thân thì nó tự nó nhiếp phục rồi, nó đâu còn có cái cảm thọ gì con. Mà con có thọ thì con tu sai rồi, nó mới hiện tướng cái thọ ra. Cũng như bây giờ thay vì là có thọ là tu sai, tu sai pháp tứ niệm xứ rồi con. Vì tự nó tỉnh thức, nó quán thân nó thì nó đã nhiếp phục, nó không còn. Mà nó còn thì tức là mình tu sai pháp cái gì. Con nghĩ được cái câu kinh Đức Phật phải giải rõ được cái nghĩa của cái lời của Đức Phật ngài, và mình mới thấy được cái pháp nó như vậy. Tại mình tu sai, mình thiếu cái sức tỉnh của mình, mình thiếu cái sức quán của mình trên thân, cho nên nó không có kẻ hở nào quên nó, cho nên vì vậy mà cảm thọ này vô. Ví dụ như bây giờ con ngồi 30 phút thì nó không sao, mà con ngồi tới giờ thì nó sẽ bị tê chân. Do đó người tu tứ niệm xứ người ta quán thân, người ta biết mà, người ta đâu có ngồi đúng một giờ đâu. Chừng khoảng 30 phút là phải đứng dậy rồi, cho nên nó đâu bị tê. Nó cũng giống như là khi mà con viết bài vậy thầy. Khi mà con viết á thì con không để ý tới cái gì hết, nhưng mà khi con buông cái bài viết ra đó thì bắt đầu con mới bắt đầu có cảm lại thì là sai hết. Còn khi mình viết thì mình không có cái gì trong đầu. Không có gì trong đầu. Đúng. Rồi mình đi, rồi nó cũng không bao giờ xảy ra, mình thả ra cũng bình thường. Hãy coi như vậy người tu tứ niệm xứ được, vì nó nhiếp phục tâm rồi. Còn này mình nhiếp cho nó, khi thả ra thì hai ta thì cấm. Dạ, thì cái đó là sai. Là sai. Còn khi mà tu mà mình nhiếp xong mình đứng dậy cũng bình thường. Bình thường như hồi mới đầu. Tức là mình nhiếp phục được tham ưu hết. Nó không có xảy ra cho thân phận của mình, lúc nào nó cũng bình an. Nó cũng giống như cái bệnh viêm xoang của con, nếu mà con tu cả nhà con không sao hết, nhưng mà chỉ khi nào đi ngủ á thì nó mới bắt đầu nó thở thì nổ. Còn bình thường đâu, cả như lúc nào mình cũng nhiếp tâm hết thì nó không sao. Còn hãy mình đi ngủ là mình không có nhiếp tâm, cái khi nó đến thì nó bắt đầu nó hoạt động theo cái chuyện đó. Vậy là tốt nhất là khỏi ngủ. Bởi vì nó luôn tới không ngủ, nó tỉnh thức luôn, bị những nhiếp phục cả cái si của nó không có ngủ đâu. Con thấy ngon lành, rồi tới khi con ngủ là con thấy dậy mới là thấy nó mệt. Cho nên con hãy có muốn đi ngủ, nhưng mà khi ông nói là đúng 10 giờ mới tắt đèn. Thì bắt đầu bây giờ mình tu, giờ giấc nghiêm chỉnh, giờ nào ra về nấy. lần lượt cái sức tỉnh của mình, sức quán của mình, cái nhiếp phục nó tỉnh lên thì bắt đầu mình không giờ nó không nó cái xung mạnh cái niệm xứ nó không bị mỏi mệt. Còn con mà tập hai thì nó không sẽ bị mỏi mệt. Có nhiều khi nguyên đêm con thức tỉnh rồi con ngồi con rất là tỉnh, nhưng mà con nằm xuống con thấy mệt nhưng mà con phải ráng nằm lại vì thở khóa thì con biết thằng nằm đúng. À, coi như với em cái thời khóa mình cũng đúng đúng giờ dắt mình đi nằm, nhưng mà nó tỉnh thì mình vẫn ôm cứ niệm xứ mà tốt, nó đâu có mất thời gì đâu. Bây giờ nó không ngủ thì mình vẫn quán ở trên thân của mình, quán rất là nhẹ nhàng, nó đâu có gì để chế đâu. Mình có cảm nhận, mình cảm nhận cái toàn thân của mình mà theo mình nằm nghiêng về, ví dụ mình nằm cái tường thì mình thở hơi thở nó sẽ tinh thần mình tỉnh, mình sẽ thấy cái đó chứ đâu. Rồi còn con kéo thì nó quơ, nó nằm đó nó không tu thì nó sẽ nằm đó nó duỗi. Cho nên mình cảm nhận cái thân của mình như vậy nó lại tăng thêm cái sức tỉnh thức của mình, quán thân của mình chứ sao, có gì đâu. Để hai tuần về này con tập lại cho nó nhịn lại những cái gì ngày xưa nhà con đã tập rồi con bỏ. Con sẽ tập rồi con sẽ thấy nó tuyệt tuyệt vời, tu tới ngày cuối rồi con sẽ thấy tuyệt, càng lúc càng thấy nó định tĩnh cho cái thân mình nó dần như nó khi mình nhắc tâm quy vô quán cái thân, nó bắt đầu thấy nó quy vô cái ở trên cái thân rõ ràng lên xuống, quán rõ ràng là cái quyết nó cảm nhận toàn thân nó rõ ràng. Không có gì thì con cũng làm vậy, chiều nào con cũng ra con ngồi dưới đá anh kia quy vô nhịn thân cho nó nhìn cái mấy tiếng đồng hồ vậy đó. Nhưng mà rồi con thấy mình hình như mình lạm dụng quá, thành ra con ngồi yên quá mà con thấy thích quá rồi con lại rơi vào cảm giác là thích ngồi yên vậy đó. Thì không có không tu tứ niệm xứ không có tu mà con có thể nó nhiều cái quan nghi đó, nó không thích một nó không thích, nó thích là nó cũng không được, vì con thích mà ngồi yên cũng không được. Con thích ngồi yên vậy con cứ ngồi yên mà con không có nhìn cái gì ra hết, con cứ ngồi nhìn cho cái thân chỉ nó quán cái thân của nó vậy thôi, mà nó còn một cái thích thì nó cũng không được. Dạ yeah. Như vậy là do mình còn lạm dụng, còn lạm dụng còn cái này không thích. Thay vì cái thời gian thôi. Nghỉ có khi đâu thì 5 đến 7 giờ nghỉ thì con lại ra con tập tứ niệm xứ thì nó lại sung mãn lên thì nó lại thích. Nó lại thích thì cũng được. Nhưng mà như vậy là đúng, nếu là mình ngồi như vậy là đúng, nhìn như vậy là đúng. Đúng, ngồi quay vô nó nhìn là đúng. Mà mỗi lúc con ngồi vậy con lại hỏi nè, con biết mình làm gì rồi tới đâu rồi mình làm như vậy thì được, nữa là làm chứ. Cứ rốt ráo của cái đó làm sao nó không hiểu. À cứ giữ như vậy thì nó sẽ nó nhiếp phục được tất cả những ưu phiền ở trên thân thọ tâm thắt của nó rồi thì nó kéo dài cái thời gian nó bị ngay tiếng đồng hồ thì nó có gì nó có đủ cái lực của nó, tức là nó bị nó kéo nó tự kéo chứ con nó tự kéo mà mình kéo là mình bị chết. Con không ngừng nó, ví dụ như nếu mà nó muốn thì mình cứ để cho nó quán. Dạ. Quán cái thân nó thì cứ để cho nó tự quán. Còn ví dụ con phải nhờ lại con nhắc không được. À, dừng lại là ức chế chỉ ở trong cái giờ tu của mình thì mình giữ được cái phần nào rồi sau đó mình tăng lên thì mình nhắc một lần để nó quán cái nó được tới đâu thì thôi, cứ vậy mình tiếp tục, chứ mình nhắc thì mình nhắc bây nó giờ, mình liên tục những là bị chết. Định niệm hơi thở thì con cũng buông hết rồi con không là niệm con cũng buông hết, không có chỉ còn có tứ niệm xứ thôi, tức là quán thân thôi. Mặc dù những cái kia ngày xưa con làm chưa có nhiễm thì bây giờ con cũng không tiếp tục. Cũng không tiếp tục đâu. Mình để ôm pháp một tí một tí một tí thật. Nhìn hai con về. Rồi con ngay vô trong này gặp thầy. Nào con xin trình bày cái gì mới có là qua đi con. Dạ, cô thầy Minh Nhân á. Dạ. Thầy con có. Ai giờ con cũng đang. Con có tìm riêng con muốn. Dạ thầy. Dạ thầy ơi. Gì con? Thầy tệ hạnh như diệu đích nói chuyện rồi lo lót con anh cực. Gì vậy? Con mắc nói chuyện rồi lấy tiền mà không có được đâu, không được đâu. cái đó phải là làm sao tôi đâu có lấy đâu tại mà không xe thì vô tôi báo cáo là giết chết ai đấy chứ chị nó có điều riêng với đình con chị bé con con muốn con muốn trước khi vô đọc thư con muốn giữ thì xong để không ai gì còn lần nữa mà chưa chưa có nào đó đâu phải phải với con không có không có gặp cái gì chờ có nói chờ ý chiếu tiền điện có tiền điện có hướng là nó không thấy nó hay muốn cần được lắm con bé nó ý muốn về là thầy ở đó duyên hết là sao nó hợp với chỗ đó đang mà con thấy đang mẹ bán nhà rồi ai bán mẹ mà nếu ở với mẹ nó cũng không được chứ còn nói này có tiền là con học xong con vô đây con vô đây con chơi con ở đây con tháng được thì tôi thử tháng thì tính xong nhân viên quận quả thì đã tính xong nhưng mà giờ có cái hướng là cứ cô tung quân dân thầy cô tiếp tục có vô đây cô tu pháp của thầy này của gì đó cái ông bửu thì chứ con muốn là rồi nó ra qua thành đó ngay lúc bây giờ luôn. Được. Không có chờ tới ngày được không? Có chút giờ về để biết cho họ là tôi để chờ là nếu 3 tháng sau nó vô đây rồi nó về đó nó cũng ở cũng yên rồi có cái gì đó được con sợ cô nó không còn về được rồi phải giải quyết về ở đây vậy rồi bởi vì cô Trung cô có vô đây cô ở trong thời gian vừa bỏ không được cho nên cô cảnh sát không được nên cô mới về ba cô mới về rồi mà nếu mà không gọi với cô nó thì được đó. Cái nặng mà tôi thích được rồi thì thấy cũng có nói cho nó ổn chứ không ổn con tu cũng được con cũng dưới bằng chút xíu đó con sợ tu nó cũng yên mai mốt biết có cái gì thì nó cũng không nó sẽ đứng chừng lại mà nó bọc phá con nó phá cái tâm mình nó không có tu được như vậy theo con nghĩ về tiền á thầy tiền con đây à, theo cái này con đang về con giải quyết tại con ngại là cái cô vậy nó ở với cô hồi 7 tuổi tới giờ 13 tuổi được ngại thì không dám nói đại đâu đại rồi cái thứ hai nữa là mẹ nó có tính bảo thủ á rồi sợ khó dễ rồi chứ mà con nghĩ nếu mà mẹ nó có xuống đó gặp cái cô thấy cũng quá dễ rồi con được không có sao cả con gửi cho đi tu mà cô mới cho cái tu cũng được mà họ tu hết ở đây lo cho nó dễ yên tâm con chứ không mà như vậy con làm sao không yên được bởi vì nó là như vậy nhưng con nghĩ con còn trách nhiệm chứ cái gì đó nếu mà không có đó thì nếu mình không chọn thì mình đâu có yên tâm để tu nó không vô được thôi vậy chứ cái bước cuối cùng là khó lắm mà mình giải quyết cho nó ổn hết rồi nó có gì đó thì là có thể chiều nay đi được hả thầy? Được không? Dạ. Ăn cơm được, con chuẩn bị được ăn cơm rồi, trưa rồi, buổi chiều đó. Để giải quyết cho xong rồi vô mới tu. Dạ. Bảo đảm cho mình thấy tu được. Còn là tu cũng được ngủ đó. Dạ. Thôi đầu thôi. Dạ. Thôi rồi, mấy con hỏi có gì không con? Dạ. Thưa thầy thì con xin trình bày vừa rồi thì con cũng dự định là để khoảng mùa thầy có sâu á và học bài thầy giờ thấy có sâu cũng chắc không bảo đảm do bảo đảm có sao mở chứ sao bảo đảm con cứ từ từ chứ bây giờ con cứ vô tu cũng không kịp nữa con cũng còn làm cái lại nè cái gì tất cả những bài vở mình chưa có làm nữa. Những cái ý kiến của mình chưa hiểu những gì thân hiểu cần cái thân hiểu Đức Phật nói vậy thì cho những cái sự thân hiểu cần cái thân hiểu mà con chưa thân hiểu hết thì thôi từ từ thế nào nó cũng có đủ cái duyên cái lớp này nó rồi thì nó phải tiếp tục cái nọ cái lớp kế chính kiến con đừng có lo nó sẽ có tiếp tục bao nhiêu người họ đến đây sinh mà thầy cũng cho họ qua tháng 10 để thầy mở cái lớp chính kiến mình cố gắng để đào tạo cho kịp thời nó có cái gì đi nữa thì nó cũng có người thì mấy con yên tâm chứ làm gì mà khi mà nó có cái lớp học rồi thì nó phải di truyền của cái lớp học đó chứ cái lớp chứng kiến rồi bây giờ tuy rằng cái lớp này nó lên lớp chứng tư duy chứ sự thật trong số người này còn là lớp chứng kiến chứ đâu phải lên hết được ha rồi bắt đầu bây giờ cứ số người của hoàng phi mới vô đó, bạn thấy chú cũng đưa vô nè, cũng đang nằm trên lớp chính kiến mà chưa có được học thôi, phải chờ tháng 10 mới mở đó. Rồi còn cái lớp này lên nó còn rớt lại chứ nó đâu có ở đâu, nó đâu có trọn vẹn cái lớp chính tư duy đâu. Rồi lớp chính tư duy đây á thì có một số người họ ở lại lớp chính tư duy thì nó phải có số người ta lên thì bắt chuyên viên ta học cái lớp chính ngữ. Con thấy bắt đầu con thấy nó thành hình ba lớp rõ ràng rồi. Nó từ đó nó lần lên cho tới 8 lớp người ta này. Thì bây giờ 8 lớp thì không lẽ bây giờ cái lớp mạnh đi lên hết rồi, ở trong ở dưới này không thu thêm ra. Lẽ đương nhiên là ai thấy tốt cũng học tốt, tu tốt được rồi, ai thấy cũng cậu thầy nói nữa sao thì mở mấy cái trường nữa chứ được. Không gì thầy nói gì tôi không biết là tháng 10 cao đường viên không, là lo. Nói chung là đừng có sóng gió mà dập, nếu mà dập rồi thì thể như là thầy không có đứng lớp thì để như là nó bỏ, dạ. Thấy không? Nghĩa là bình an như vậy thì lớp nó sẽ tiếp nối, mà nó có sóng gió nó dập an đó. Nó nghĩa là nó diệt thầy đi, thì mấy con sẽ không còn giỏi thôi chứ mà. Nếu mà tôi đừng diệt thầy thì còn nhưng mà có mấy thầy đã báo cho mấy con biết thầy đang đứng trên đầu sóng chứ chưa phải là hết sóng. Thì nào mà biển lặng sóng yên là nó mới bảo đảm, mà bây giờ nó còn đang sóng gió, mà con càng sóng con càng đợt sóng này nó qua được thì đợt sóng khác nó còn lớn hơn mà nó lớn hơn nữa không biết nó dập không biết là tiêu luôn hết chứ ở đó chứ dập mà dập dữ lắm mày hiểu chưa. Thôi rồi yên tâm đi, đừng có sợ, phước mình đủ là nó sẽ lớn, nó sẽ thành hình. Không biết là cái gì. Dạ con xin phải làm tháng nữa rồi sau đó con về thăm thầy xếp. Rồi được rồi con. Tháng 10 đồng thời gian ở lại thì để con phụ không làm nữa. Được rồi, con phụ làm phụ giúp cô. Dạ. Sợ lắm, phụ cũng được. Dạ, thì chẳng quá là thôi rồi. Nên hôm trước con phải xin phát danh với thầy của gia đình của gia đình một số đó hả con? Gia đình của anh kia anh nói cái gì ghi tên tại cái giọng đó phải không? Dạ, thầy không biết ai cho thầy sẽ làm, thầy sẽ gửi con. Dạ. Con sẽ mang về ở gì cả. Dạ. Rồi dạ. Nhớ không? Rồi thầy sẽ làm. Dạ. Như tháng 10 gì là con có phải đăng ký trước không hay là đợi hôm đó? Rồi đó con dạ. Dạ. Con ngồi ghế đi con. Con ngồi ghế đi. Con cần cái gì? Con đặt con cái gì kia. Cái kia thì sau 2 giờ thức dậy, con lên thì con thấy 10 giờ rồi. Thì con cũng coi như là già thì đến 10 giờ thì mất. Thì tắt đèn. Con mất mở vậy. Con thấy muốn đến đầu lúc đó con không có ngủ. Vậy con có thể là đốt đèn ngày rồi con làm bài tiết chẳng không? Không, không có thành đâu. Cứ bây giờ thắng vô cái lớp chính TV rồi thì giờ nào người ta ngủ mình đốt đây đèn, đốt đèn người ta nói cái thắng này sao mà nó không giờ giấc không yên chịu. Ăn thua là đừng phi thời, tức là đừng phi thời, ăn cũng ngủ đừng phi thời. Cho nên giờ nào đi ngủ là toàn bộ của tu viện của mình, toàn bộ nhà mình là đúng giờ để ngủ hết. Nên là tắt đèn chỉ cái thời gian, bây giờ ở đây là cái giai đoạn tu rồi. Con còn làm bài đây là làm tự thi thôi chứ không phải còn làm gì. Như cái trong cái chữ mà quán con thì trong 5 phút thì không có niệm thì như là tối thì con tu hơn đâu có 5 phút rồi. Nhưng mà cảm thọ không có thở ra cho con. Như theo như mọi bữa thì trước thì khi nào cũng vậy. Những thức dậy là từ 3 giờ đến 4 giờ là bắt đầu cảm thọ đánh con là con phải được xuống. Nhưng mà tối thì không có cảm thọ thở ra. Chỉ trong tỷ thu trong có mấy phút học bao nhiêu thời gian thì con chỉ ngồi làm bài như vậy thì con có năng càng dừng làm bài là để mà phá cảm thọ trên đứa mình sử dụng không mình làm bài thì cũng được nhưng mà điều kiện giờ giấc cho lúc nào là trong cái giờ tu á, trong giờ tu con làm bài được nhưng mà giờ nghỉ thì mình nghỉ đừng có thức nó còn giữ gìn về giấc cho nguyên chuyển. Thì do đó thì mình tự được cái này vậy. Đồng thời thì tập cho kỹ từng 5 phút lên 10 phút về quán thân của mình coi được hay không, để mà không được thì ở lại lớp à. À, quán coi cho con nó ra à, nó nhiếp được tham ưu thì nó không có còn ưu phiền trên thân à, thọ tâm pháp của mình nữa thì nó được, mà còn có những ưu phiền ở trên đó thì không được. Có nghĩa là bởi vì mình nhiếp tâm để mình quán tâm quán thân của mình thì nó nhiếp phục tham ưu, mà quán mà nó không nhiếp phục tức là quán sai hoặc là tôi quá sức tôi không đúng. có việc nữa. Thảo pháp đó nó nói như vậy, tức là mình sẽ làm được như vậy, mà mình làm không được như vậy là mình làm cực pháp. Chứ gì? Bây giờ thầy chỉ dạy cho mấy con là tập quán thân thôi, quán thân mình tập quán thôi chứ chưa có nói nhĩ thuật được đó. À, cho nên nó có gì nó có, kể cứ tập quán cho kỹ đi, quán cho kỹ nghĩa là quán từ đơn chí chân của mình, quán cho được. Có gì thôi bây giờ tập quán, chứ đừng có hỏi thêm gì hết, công việc không tập quán thôi. Còn cái vấn đề mà giờ giấc đó thì đúng là giờ đi ngủ, 2 giờ thức dậy đi liền với ai hết. Chứ đừng có đốt đèn cày đèn sáng gì hết, đừng có làm thêm cái gì hết. À, trong cái giờ mà ngủ mà nó không ngủ á, thì mình tập quán thân thôi. Thì con cũng có thể đi kinh hành đó. À, mình đi kinh hành được chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà khi mình đi kinh hành đó, mà trong cái giờ mà mọi người ngủ hết thì mình không có được được được. Có như là mình đang ngủ. Em nó tập về thầy nghe không chị? Ngọc như bây giờ thì những cái vật dụng nó con như vậy có ẩm giới hay không? À, con những vật dụng gì mà dư đó thì gói vào một gói để trong một lớp dừa. Cái này là thừa mà bây giờ thì trả ra thì cái này thì không được dùng nó nữa, nhưng bây giờ cứ gói nó để trong lớp đó, đừng có coi như là mình chỉ có cái phần ba y một lát mình đầy đủ thôi, còn cái phần này để nó sau khi mà mình thiếu thì mình xin là cái gói đồ đó mình lấy cái gì mà cần dùng rồi tôi sẽ xin, bây giờ tôi hết tôi xin làm như nó là ông cư sĩ nào đó để nó, chứ còn không phải là mình nữa đâu. Sau này thì không còn có nữa, bởi vì từ lần đầu đến giờ mấy con chưa biết, cho nên mấy con mới có thừa đó. Do đó bây giờ đó thì mình không thể mà nào gửi ai hết, gửi cũng bận tâm người khác đi, cho nên do đó mình gói là gói áo y gì dư là có đứt trong cái gốc giường đó, coi như là cái âm giường không gốc giường này giữ tôi, mà khi nào mà tôi hết tôi xin, nhưng mà bây giờ tôi hoàn toàn tôi giữ lại một bát thôi, đừng có tạm giữ. Thì như cái một cái bát lớn mà có thêm một cái chén nhỏ như vậy được không dư? Cũng dư, không được, thả lại hết, còn mấy gói bỏ rồi, chứ đừng có rớt tới cái bát nhỏ đó thành. Thì như vậy là mình giữ trọn cái hàng, thế là mình giữ 2-3 cái bát, không lấy quá thì bỏ trong bát. À, lỡ cái bát này có bể thì xin là cái bát lại, nó có vậy thì chứ còn đừng lỡ gì hết, mặc tâm lắm. Để trong một cái giường đó đừng có rớt đó, tôi còn đủ bảy một bát rồi. Chừng nào mà có bể thì tôi đến tôi xin, vậy được tiện hơn có gì hết. Nhìn còn những cái bài viết của con thì sao? Theo con như theo con nghĩ thì khoảng 8-15 ngày sau con có thấy gần thứ hai này thì con mới chính thức giờ lắp để đi tay gì giải thoát thì con cũng sẵn sẵn bà làm con đã làm xong hết. Thì đó bây giờ cứ cái gì mà còn sót là phải làm cái hết. Thì trong ví dụ như bây giờ 7 giờ con tu mà tới 8 giờ thì con là bà đâu có sao đâu, tại vì con ở đây bây giờ con tập tên thân quá có gì đâu, thôi gì đủ rồi, không có gì đâu, đừng có lo, lo mà tập quán thân kia được chín sáng được, còn mấy cái kia là phụ, còn làm bài đó để làm cho nó xong, nó còn thiếu nữa, có gì đâu, đừng có lo gì hết, bây giờ tới giai đoạn này là giai đoạn tu rồi. Những cái bài cũ con làm thì trước, theo con nghĩ là trước khi con gửi thầy con đọc qua thằng sẽ tâm hiểu cho bạn. Rồi nữa là gửi thầy này, sau này thì quê chính như chính. Cái này là cũng lâu lắm mới trả lại, phải là trả liền. Dạ thầy có thể cho con trong thời gian con làm bài này con có thể mượn những cái chuyện bài làm của những vị khác được không? Được chứ, nhưng mà hỏi người ta không muốn cho mượn mà thầy thấy sự chân thành cũng đâu có cho mượn, thầy chân quan có chân quan không được. Đã hỏi vậy thì mấy người đó họ có lòng mà đem mà cho mượn được, cái này họ làm lơ luôn, họ muốn cho mượn thôi là ráng mình vét ra trong đầu mình. Còn khi nào có những cái tài liệu gì mà được đánh tư duy tính tự nhiên ra thì gửi cho mấy con, chứ còn của mấy ông viết không mượn thôi, bộ họ lơ lơ họ không cho mượn thôi được. Ừ, có gì không? Thế thưa cô, cái tình hình hôm qua hoa thưa cô phải chưa chuẩn bị nghỉ. Thầy có ghi giùm con rồi. Dạ, thế thưa cô còn cái thả thường bán. Rồi. Còn cái ông hiệu trưởng ông anh nói lấy cái châu mà cái ông công quyền đâu bạc ông hiệu trưởng trường đại học cứ làm ông công cái quyền đâu bạc đấy ông kém của thưa cô. Ông còn nói với ba bốn năm đầu mới ở trong thầy cô giáo đó. Thì con tiền đó con ghi ghi lời của ông, những lời của con mới còn cái lời của ông, những lời của con cứ cùng thầy thôi. Không có sao. Thưa cô, con mang cái đi dân còn thứ cô được. À, con đây vô trong đống khách á, đống khách này đó. Dạ. Để trong cô bạn. Trên cái bàn có thể không được. Con cầm lại đi cho nó.